Thiên địa đại đạo, chương 20, huyết vệ trở lại. Góc truyện audio.com. Chấm, tinh vẫn các, phong lôi chấn. Người nói hắc quỷ hành bị một tên đoán cốt nhị trọng một chiêu giết chết. Hắn còn bị người kia sỉ nhục không thể nói được gì. Xem ra tên Trác Phàm này đúng là kỳ tài khó gặp. Trong đường, một vị trung niên ngồi ở giữa bàn dài chậm rãi nhìn về một người khác đang ngồi bên cạnh hỏi. Đúng vậy thưa các chủ, ta và nhị công tử tận mắt nhìn thấy hắn một chiêu lấy mạng hắc quỷ hành. Thần thông hắn sử dụng đến ngay cả ta còn không biết từ môn phái nào mà chính ta cũng không nhìn ra hắn như thế nào làm được. Ngay cả tứ phẩm ma bảo cũng không thể làm tổn thương hắn. Hắn hẳn là một tên quái vật luyện thể tu giả. Người ngồi đó đúng là ngũ trưởng lão Thái Lâm của Tinh Vẫn Các. Bên cạnh Thái Lâm còn có một người có nét tương tự như hắn mặc áo bào màu lam. Một bên ống tay phải vắt ở lưng quần. Khuôn mặt hắn đầy vẻ kích động, thậm chí mắt mơ hồ ứa lệ lên tiếng. Trác Phàm giết hắn xem như trả thù giúp ta. Nếu sau này gặp hắn, nhất định ta sẽ kết bái huynh đệ với hắn. Nói xong hắn liền cười ha hà. Thái Lâm bên cạnh chỉ đành lắc đầu cười. Hắn là sư huynh của Thái Lâm tên là Thái Sơn, bị hắc quỷ hành bày kế làm đoạn mất cánh tay phải. Từ đó hắn luôn ra ngoài tìm giết những tên tu giả của Hắc Phong Sơn. Khi nghe được tin hắc quỷ hành bị giết, hắn là người kích động nhất, liền nhanh chóng trở về. Các chủ, theo như lời nhị công tử nói thì Trác Phàm luôn hành sự dứt khoát, mưu trí hơn người. Mỗi lần hắn giết người đều ra tay rất tàn nhẫn nhưng lại rất quang minh lỗi lạc. Nếu có cơ hội hãy tận lực kết giao với hắn. Thái Lâm chắp tay nói với các chủ. Hẳn là nên như vậy. Nhưng hắn cũng gây cho chúng ta không ít phiền toái a. Vài ngày trước bọn người của Hắc Phong Điện tiến vào trấn nói là do Trác Phàm có quen biết với Thanh Vân mà đi vào thành điều tra, còn dùng Hắc Phong truy sát lệnh truy sát Trác Phàm khắp Thiên Vũ Đế Quốc. Chúng ta không thể không cho chúng vào thành điều tra. Các ngươi có ý kiến gì không? Các chủ nhíu mày lại nói tựa như đang nghi ngờ điều gì. Theo như ta đoán thì hắn chỉ làm cho qua loa chuyện điều tra Trác Phàm thôi. Chủ yếu là hắn muốn do thám nội tình của chúng ta. Một vị bạch mi lão giả lên tiếng. Đại trưởng lão nói rất đúng. Nhưng nếu để chúng dễ dàng nhìn ra nội tình của chúng ta thì chúng ta sao xứng làm một trong bát đại thế gia được. Một vị trung niên khác tiếp lời. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nói rất đúng. Nhưng cũng phải đề phòng. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Mau cho người giám sát chặt chẽ bọn thuộc hạ của Hắc Phong Điện kia. Những gì có thể cho chúng xem đều cho. Còn những gì không cho đều tận lực giấu đi. Các chủ Tinh Vẫn Các nói xong cực kỳ thâm ý mà nhìn những người có mặt, sau đó đứng dậy rời đi. Bên ngoài phong lôi chấn, đã mấy tháng nay tin đồn về huyết vệ đã dần dần biến mất sau khi một cường giả đoạn cốt thất trọng tìm đến nơi Hắc Tứ Lang bị Trác Phàm đả thương nhưng không có phát hiện gì. Cuộc xung đột giữa Hắc Phong Điện cùng Tinh Vẫn Các vẫn thường xuyên xảy ra, mơ hồ còn dần trở nên thường xuyên hơn. Lợi dụng Hắc Phong truy sát lệnh, đám tu giả của Hắc Phong Điện xuất hiện quanh phong lôi chấn ngày càng nhiều, dẫn đến đánh nhau liên miên. Một số tán tu cũng lợi dụng lúc hai bên sâu xé nhau kiếm chát được không ít linh thạch. Một buổi chiều, hai tên tán tu giả đang hứng phấn sau khi kiếm được vài chục linh thạch đang trở về nơi ở của mình. Nơi đó chính là một mõm đá nằm sâu trong rừng. Đây chính là nơi năm xưa Trác Phàm đánh trọng thương Hắc Tứ Lang, cũng là căn cứ của huyết vệ trong lời đồn của mọi tu giả. Khi trở về, hai tên tu giả còn đang cười nói với nhau chợt dừng lại nhíu mày. Ở trên mõm đá, thân ảnh một tên thiếu niên 14-15 tuổi đang ngồi ở đó luyện công. Người này chính là Trác Phàm mấy tháng trước đã giết Hắc Quỷ Hành. Đưa tay rút thanh đao ra. Một tên tu giả to lớn với cái đầu trục chỉ mũi đao về phía Trác Phàm quát lớn. Tên nhóc ở phương nào? Dám đến chỗ của ông đây? Còn không mau cút đi, đừng để ông phải ra tay làm bẩn đao. Trác Phàm chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt thoáng có hào quang màu bạc nhìn tên kia một cái làm hắn thoáng dựng chân lông. Cảm giác như mọi thứ từ trong ra ngoài của hắn đều bị nhìn xuyên thấu. Chợt, Trác Phàm biến mất khỏi mõm đá. Xuất hiện trước mặt của tên chọc đầu, một tay xuyên qua ngực của hắn. Thoáng chốc thân thể của hắn trở nên héo rũ khô khốc rồi ngay lập tức biến mất, chỉ còn lại quần áo. Tên còn lại nhìn thấy một màn này liền kinh hãi. Quay lưng bỏ chạy, thân thể của hắn có phần nhỏ con bị chột một mắt. Dáng chạy giống như con tắc kè. Đôi mắt Trác Phàm lóe lên. Lập tức xuất hiện trước mặt hắn, đưa tay bóp lấy cổ của hắn. Trong lúc hốt hoảng, tên kia mở miệng cầu xin. Huyết vệ đại nhân tha mạng. Chúng ta không có ý chiếm căn cứ của ngài. Chẳng qua lâu lắm rồi ngài không xuất hiện, lại không có ai dám đến nơi này nên chúng ta chỉ mượn tạm mà thôi. Xin ngài giơ cao đánh khẽ tha cho ta một mạng. Trác Phàm hơi nhíu mày hỏi. Làm sao mà ngươi đoán được ta là huyết vệ a? Nói rồi hắn hơi nới lỏng tay một chút, đặt chân của tên mắt chột xuống mặt đất. Cố gắng hít một ngụm khí thô. Tên kia vội vàng đáp. Ta nghe nói huyết vệ đại nhân giết người không để lại xác cực kỳ tàn nhẫn, ý ta là người khác nói. Nên vừa rồi khi thấy ngài giết tên chọc đầu kia ta liền đoán được. Ta nguyện ý làm trâu làm bò cho ngài, chỉ cần ngài ta cho ta một mạng thôi. Tên mắt chột một mắt ứa lệ cầu xin. Hắn và tên chọc kia chỉ có tu vi tụ khí bát trọng, tất nhiên không nhìn ra tu vi của Trác Phàm nông sâu thế nào nên lúc nãy còn ngông cuồng. Sau khi thấy được Trác Phàm nhất tay giết chết tên chọc, hắn mới ngờ ngợ nhớ đến lời đồn kia. Trả lời ta, một năm qua có những gì diễn ra? Trác Phàm không để ý lời cầu xin của hắn nói. Bẩm huyết vệ đại nhân. Mấy tháng trước trưởng lão của Hắc Phong Điện bị một cao thủ giết chết. Gần đây Hắc Phong Điện đã phát động Hắc Phong truy sát, lệnh truy giết Trác Phàm ở khắp nơi. Nói đến đây, hắn như nhớ lại tấm hình truy nã, lại nhìn về phía Trác Phàm mặt một mặt kinh hãi. Ngài là huyết vệ cũng là Trác Phàm. Trác Phàm hơi siết tay, lập tức cổ của hắn nát tan chết ngay tức khắc. Lúc này, Trác Phàm nở ra một nụ cười lạnh. Hắc Phong Điện đúng không? Đợi khi ta có đủ thực lực sẽ đến thăm các ngươi. Nói xong, Trác Phàm hơi vặn vẹo khuôn mặt một chút. Lập tức hóa thành khuôn mặt của một tên thanh niên tuấn lãng. Từ sau khi dùng ngân hà kim sa đoán thể, khuôn mặt Trác Phàm có thể tùy thời biến đổi, còn tốt hơn cả dịch dung. Cho dù thần chiếu cao thủ dùng nguyên thần dò xét cũng không thể tìm ra sơ hở. Mặc khác, sau những ngày qua hắn dùng phần thiên hỏa luyện thể luyện thần, tinh thần lực tăng tiến không ít. Kỹ năng hoán vị của Bạch Quang Thần Đồng sau đó đã tiến hóa thành thuấn di, bản mệnh huyết anh cũng hắn cũng sẽ tăng tiến thực lực theo tu vi của Trác Phàm. Hiện giờ nó đã là đoạn cốt nhị trọng, làm Trác Phàm rất hài lòng. Những ngày sau đó, Trác Phàm không ngừng xuất hiện với thân phận huyết vệ, tiếp tục đồ sát đám thuộc hạ của Hắc Phong Điện, làm chúng dần dần không dám xuất hiện gần nơi tu luyện nữa. Hắn cũng điều tra được tin tức, chính là 3 tháng trước, đường chủ của đường môn cùng con gái đến nơi gọi là Huyết Vân Sơn Mạch bị ám sát. Chỉ còn lại 2 tên thị vệ trọng thương trở về đưa tin. Cách chương.